Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 điên cuồng công kích. Glazer ở đây bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, Marseille hôm nay tại sân khách tiến công hoàn toàn đánh không ra. Từ hắn bài binh bố trận cũng có thể thấy được đến. Marseille hôm nay là muốn đánh hai cánh cùng bay. Gianni cùng Valbuena phối hợp hai cái trợ công năng lực không tầm thường hậu vệ biên. Ý đồ cho Wiltord cùng Brando chuyển vận đạn pháo. Giữa trận bầy biển Cheru cùng Mbami hai vị phòng thủ cường độ cao giữa trận. Không có lựa chọn bên trên Ben Afa, chính là vì để hai cánh cùng bay có thể sáng tạo ra thêm cơ hội nữa. Chính như nước Anh dân giao miêu tả phản ứng dây chuyền. Đoạn mất một viên cái đinh, rớt một cái móng ngựa, rớt một cái móng ngựa, gãy một con chiến mã, gãy một con chiến mã, chết một vị tướng quân, chết một vị tướng quân, ăn một trận đánh bại, ăn một trận đánh bại, vong một quốc gia. Marseille hôm nay trên trận thụ áp chế nguyên nhân cũng là liếc qua thấy ngay. Giữa trận không cách nào hữu hiệu tổ chức. Vừa hậu vệ không phát huy ra trợ công năng lực, vừa tiền vệ không chiếm được cơ hội, tiên phong tự nhiên là như lạc ẩn hình. Tayu cùng Valbuena bên này khả năng còn tốt một chút, Gianni bên phải đường hoàn toàn là không chiếm được cơ hội. Monaco chỉ cần bóp chết ở đối thủ cánh trái tiến công liền có thể để phòng tuyến gối cao không lo. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ lúc Tayu cánh trái nhanh chóng trước đâm chúng muốn tiếp ứng đồng đội truyền bóng. Nhưng là Cheru tại Phan Cao quấy rối hạ truyền bóng lại rời phương hướng. Truyền bóng sai lầm, bóng đá tại bên trong vòng khu vực bị Perez cho đoạn hạ. Cắt bóng sau Monaco lập tức khởi xướng khoái công. Cánh phải Simic nhanh chóng trước chen vào, bắt Tayu khu vực phòng thủ trống rỗng cơ hội. Perez đưa bóng nghiêng truyền tống đi ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Dẫn đầu lại tới đây chính là Menium. Mbami cùng phòng đi vào đường biên. Hậu vệ Hilton cũng hơi hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực di động. Lúc này Menium tại đường biên ngừng cầu tiền hoa hồng hoàn thành quay người. Mặt hướng trung lộ hắn không đợi Mbami cận thân cắt bóng liền đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước. Lệch phải địa điểm, chỉ gặp Simic nhanh chóng trước đâm trúng thuận thế lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Vạn chúng chú mục dưới, Simic nhanh chóng cùng sau chen vào Matic hoàn thành một lần gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Hilton bởi vì kiêng kỵ Matic trước chen vào, cho nên vị trí di động bên trên lại trở về trung lộ. Cái này cho Simic giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa cơ hội. Đường Simic cái này một đợt bắn vọt không ngừng nghỉ chút nào giết tới vùng cấm địa bên trong danh. Giới cuối cùng trước tiếp ứng đến Matic truyền bóng về sau. Simic đưa bóng đại lực quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Phan Cao trung lộ theo vào rõ ràng chậm. Đại khái chẳng ai ngờ rằng lão tướng Simic sẽ có như thế dũng mãnh phi thường biểu hiện. Có thể tại Marseille vùng cấm địa bên trong gây sóng gió. Rodriguez thiếp thân chằm chằm đề phòng Phan Cao. Hai người cùng thủ môn Mandander cùng nhau đưa mắt nhìn bóng đá từ trước mắt phi tốc lăn qua. Đường Marseille trung tướng nhẹ nhàng thở ra lúc phi tốc lăn đến vùng cấm địa sau điểm bóng đá lại bị thúc ngựa giết tới Mauro dùng chân trái đẩy. Lực rút bắn đánh phía cầu môn góc gần. Mandander hoàn toàn là hốt hoảng luống cuống trạng thái. Trực tiếp bị Mauro cước này sút gôn đánh cho ngây ra như phỗng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mauro trông thấy dẫn bóng chi sau đó xoay người cuồng hống lấy phóng đi chúc mừng. Louis High Stadium sôi trào. Monaco fan bóng đá tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn tại sân nhà đá với Marseille hội tại tranh tài. Không đến 20 phút lúc dẫn trước hai cầu. Mà lại tràng diện bên trên vẫn là đối mã thi đấu hoàn thành tuyệt đối áp chế. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi. Cắn răng kích động hung hăng vung vẩy một chút cánh tay phải. Glazer đã đầy dẫy ngốc trẻ. Maxey so tài một trận còn đánh bại Bordeaux đâu. Kết quả tại sân khách đối mặt Monaco thế mà tựa như không có sức hoàn thủ. Mauro nổ bắn ra phá khung thành. Monaco tại sân nhà lại xuống một thành. OMG, Monaco tiến công phi thường đặc sắc. Ai có thể nghĩ tới lão tướng Simic sẽ một đường giết tới Maxey vùng cấm địa ranh giới cuối. Cùng trước đâu, thường thường cho đồng đội trợ công cũng rất ít dẫn bóng, Mauro hôm nay cũng nắm chắc cơ hội. Maxey cái này ném cầu nguyên từ đám bọn hắn giữa trận truyền bóng sai lầm. Tại Monaco cắt bóng về sau cấp tốc phát khởi khoái công. Tại quá khứ mấy tháng trong trận đấu, Monaco đã dùng rất nhiều dẫn bóng nói cho còn lại đồng đội. Tuyệt đối không nên tại trung hậu trận xuất hiện sai lầm. Một khi tại trung hậu trận sai lầm, Monaco tiến công sẽ như phong quyển tàn vân binh lâm thành hạ. Lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này chúng ta phải thừa nhận Monaco huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng cải tạo phi thường thành. Công, tại cầu thủ lựa chọn cùng chiến thuật chế định bên trên. Tư Đồ Vân Binh có phong cách của mình lạc ấn. Cái gì là tốt chiến thuật? Tốt chiến thuật liền là có thể để đội bóng tại nguyên bản thực lực trên cơ sở nâng cao một bước. Khi bọn hắn đối mặt đội hình so với bọn hắn không kém, thậm chí mạnh hơn bọn họ đối thủ lúc, bọn hắn vẫn có thể ở đây mặt tình thế bên trên. Tại thiết thực điểm số bên trên lấy được dẫn trước, đây chính là tốt chiến thuật. Chúng ta hẳn là vì Monaco đưa lên tiếng vỗ tay, cũng hẳn là vì Tư Đồ Vân Binh lớn tiếng khen hay. Hắn tại Monaco làm rất tốt. Hắn Monaco làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn Monaco hiện tại đã dần dần bắt đầu có quán quân tướng. Monaco hai cầu dẫn trước Marseille. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá như si như cuồng. Bọn hắn cũng ẩn ẩn phát hiện đội bóng chất biến. Cái thứ nhất dẫn bóng đến từ trận địa chiến tiến công. Monaco so với lúc trước tinh tế tỉ mỉ không ít. Tuy nói cũng có đá với Marseille đặt chân chưa ổn hiểm nghi. Nhưng so với lúc trước tuyệt đại đa số cơ hội dựa vào phản kích. Trận địa chiến tiến công đơn giản lại bình thường biểu hiện tới nói. Hiện tại Monaco rõ ràng tại kỹ chiến thuật tầng thứ bên trên phong phú không ít. Cái thứ hai dẫn bóng thì là bắt đối thủ bên trong hậu trường sai lầm ngay tại chỗ khởi xướng phản kích. Đây đã là fan hâm mộ bóng đá chỗ cảnh tượng quen thuộc. Monaco thật quá khứ trong vòng mấy tháng rất nhiều dẫn bóng đều là như thế này. Hoặc là từ đó hậu trường phòng thủ sau khi thành công cấp tốc khởi xướng phản kích. Hoặc là tại bên trong trước trận thực hiện to lớn phản đoạt áp lực sau ngay tại chỗ khoái công. Nói một cách đơn giản, Monaco có năng lực mới, nhưng cũng không có vứt bỏ nghề cũ. Đồng thời ngày càng lô hỏa thuần thanh, Glazer có chút bị đánh cho choáng váng, căn bản không biết là đây là tình huống như thế nào. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước, Glazer cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng tận khả năng phát động truyền xa. Mặt đất tiến công nhìn trên cơ bản không có tiền đồ, mà lại có rất lớn tai họa ngầm, chỉ cần bị Monaco tại bên trong trước trận cắt bóng. Như vậy phòng tuyến áp lực liền quá lớn. Marseille một lần nữa kéo cầu. Bọn hắn chấp hành laser chiến thuật mệnh lệnh. Tại tấp nập phát động truyền xa tiến công lúc, quả thật có thể để phòng tuyến an toàn một chút. Bởi vì Monaco trên cơ bản cũng chỉ có thể đánh trận địa chiến tiến công, mà rất khó thu hoạch được phản kích cơ hội. Bất quá tốt một điểm là Monaco phòng tuyến cũng rất bình thường an toàn. Đối thủ truyền xa trên cơ bản không cách nào trực tiếp hình thành uy hiếp tiến công. Mặc kệ là Wiltord hay là Brando, tranh đoạt không trung cầu tỷ số thắng thấp hơn 30%. Coi như tranh đoạt thành công, vô luận là đánh đầu đưa đò vẫn là mình ngừng cầu lại đi khống chế bóng, đều gặp phải lấy Monaco hậu trường điên cuồng vây quét. Marseille tiến công tính liên tục phi thường chênh lệch. Gianni bị phơi tại đường biên có chút không biết làm sao. Hắn rất bình thường mờ mịt, không biết mình đến tột cùng làm như thế nào đá trận đấu này. Monaco bên này phòng thủ sau khi thành công sẽ kiên nhẫn tổ chức thế công. Matic cùng Perez ở giữa sân trôi chảy sâu chuỗi thế công. Mauro cùng Mulatto ở bên trái đường thay nhau xung kích Bonat khu vực phòng thủ. Cái này đã để Bonat phòng thủ áp lực một mực không hạ xuống được. Cũng ngăn chặn lấy Bonat trợ công năng lực. Simic chỗ cánh phải thỉnh thoảng sẽ cùng Menium đánh ra nhanh chóng ngắn gọn phối hợp. Nhưng này muốn lấy quyết tại Tayu vị trí. Tayu nếu là dám trợ công, Menium thì sẽ càng nhiều lợi dụng hắn trợ công đi lên không cách nào trước tiên trở về khe hở tiến. Hành tiếp ứng, sau đó mặc kệ là Perez trước chen vào, vẫn là Simic bắn vọt đi lên. Monaco tiến công lựa chọn đều tương đối nhiều. Kém nhất, còn có thể trực tiếp truyền bên trong tìm Phan Cao. Marseille có chút bị đánh sợ ý tứ, vừa hậu vệ trợ công. Hai tên tiền vệ phòng ngự co vào tại vùng cấm địa tuyến trước. Lần này bọn hắn trận hình phát sinh rõ ràng đứt gãy. Trung hậu trận cùng trước trận tách rời nghiêm trọng. Monaco bắt đầu không chút kiêng kỵ tại Marseille nửa chàng điên cuồng công kích. Tranh tài phút thứ 24, Perez ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Menium xéo xuống về đập sút xa khảo nghiệm Mandander. Từ phía sau làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Sau 3 phút, Phan Cao tại vùng cấm địa tuyến lệch phải vị trí tiếp ứng đến Matic truyền bóng. Hắn sờ cầu lúc trực tiếp khởi động lội cầu cắt ngang. Lợi dụng tiết tấu chênh lệch từ Hilton trước mặt lắc ra góc độ sau chân trái xoa bắn. Mắt thấy bóng đá muốn thẳng treo góc chết. Cuối cùng lại đánh trúng xà ngang sau đạn bay ra ngoài. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá biểu lộ so Phan Cao bản nhân còn muốn tiếc nuối. Đi vào Louis II Stadium Marseille fan bóng đá thì là tuyệt đối thất vọng. Bọn hắn thần sắc đờ đẫn địa phủ xem đấu trường. Hoàn toàn không rõ ràng vì cái gì tan tầm lịch đấu khí thế như hồng Marseille lại ở chỗ này biến. Thành một con mèo bệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN